Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm ơn cậu, nếu không phải cậu khích lệ mình thì chắc mình sẽ không dám đi. Ai ai, những lời này chị đây không thích nghe được. Tường Quả ôm lấy bả vai của cô nói. Mặc dù đúng là mình khích lệ, nhưng có thể vào được hay không, toàn bộ là nhờ kỹ năng của bản thân cậu. Cô bé Hàn Mộc Tâm, xin đừng coi thường bản thân mình như vậy có được không? Hàn Mộc Tâm mỉm cười. Tường Quả giành lấy trang phục trong tay của cô, động tác nhanh nhẹn, đẩy cô ra ngoài nói. Nhanh lên đi, bây giờ chị đây sẽ dẫn cậu đi ăn mừng một bữa thật là ngon. Ăn tối xong, Tường Quả đề nghị đi dạo vài vòng để tiêu hóa thức ăn rồi mới trở về. Hàn Mộc Tâm cũng không có ý kiến gì. Mộc Tâm, chúng mình quen biết nhau cũng đã 2 năm rồi sao? Tường Quả rất cảm động nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, mình còn nhớ khi mới quen biết cậu, lúc nào cậu cũng không thích nói chuyện. Hàn Mộc Tâm yếu ớt. Không phải là không thích nói chuyện, chỉ là không biết nói gì. Đó là lần đầu tiên mình đến một thành phố lớn như vậy, thật sự sợ muốn chết. Đừng lại. Tường Quả thở mạnh nói. Không phải chỉ là nhà cao một chút, xe cổ có chút nhiều hơn, đường giá rộng hơn một chút, có gì đặc biệt hơn người. Cậu có chị đây bảo vệ, về sau cứ yên tâm mà mạnh dạn. Muốn nói thì cứ nói, hiểu chưa? Đến giờ, Tường Quả vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Hàn Mộc Tâm. Lúc đó giọng nói của Tường Quả rất giống đặc giọng Tứ Duyên. Sau đó cô ấy phải tìm đến lớp luyện âm, học mất 2 năm mới nói rõ được giọng phổ thông. Nhưng thi thoảng cô ấy lại nói ra một số từ địa phương. Quả Quả, cảm ơn cậu. Hàn Mộc Tâm chân thành nói lời cảm ơn. Dừng lại, khoan hãy nói cảm ơn. Tối nay cậu phải chuyển ra khỏi nhà mình ngay lập tức. Tính tình của Tường Quả rất ngay thẳng, rất thích giúp đỡ người khác. Lần đầu tiên cô gặp được Hàn Mộc Tâm, lúc ấy cô bị người khác bắt nạt. Cô tiện tay cứu cô ấy, về sau lại để cho cô ấy ở luôn cùng với chính mình. Sau đó cô mới được nghe Hàn Mộc Tâm kể chuyện về cuộc đời cô ấy. Quê của Hàn Mộc Tâm ở Tứ Duyên, ngay khi tốt nghiệp trung học, cô không được đi học đại học, mà bị người nhà ép buộc nghỉ học để làm việc trong một thị trấn nhỏ vài năm. 2 năm trước, cô trốn lên đây bởi vì cha cô vì hôn nhân của anh trai mà muốn đem cô gả cho một tên ngốc. May mắn là ở thành phố xa lạ này, cô đã gặp được người tốt như Tường Quả, giúp cô đứng ở trong thành phố B. Nhìn Tường Quả tùy tiện như vậy, ánh mắt của cô chợt lóe lên. Hai người cũng không đi dạo quá lâu trên đường, bởi vì ngày mai là thứ hai, bọn họ ai cũng phải đi làm. Hàn Mộc Tâm, cậu thử nói cho mình nghe xem. Mới buổi sáng tinh mơ mà Tường Quả đã hét lên, làm cho trời đất rung chuyển. Hàn Mộc Tâm cắn môi trả lời. Đúng là... Cái gì là? Không phải là một bộ quần áo thôi sao? Nó cũng không phải quá đắt. Cậu có cần tiết kiệm đến mức độ như vậy hay không? Chị đây tặng cho cậu cũng không phải vô ích. Khi nào có lương thì cậu trả lại cho mình cũng không muộn. Cậu còn không nhanh chóng đi thay đi. Này, ngày đầu tiên mà đi làm muộn, cậu thật sự không muốn làm việc nữa sao? Tường Quả chẳng cần để ý mọi chuyện, cởi bỏ bộ quần áo quê mùa mà hôm trước Hàn Mộc Tâm đến phỏng vấn xuống khỏi trên người cô, rồi đem bộ quần áo trong tay của mình nhét vào trong ngực cô rồi nói. Nhanh đi, thay đi, mình sẽ đợi cậu ở dưới lầu. Tường Quả đưa Hàn Mộc Tâm đến tập đoàn HC. Khi nào tan việc thì gọi cho mình sẽ tới đón cậu. Trước khi Tường Quả xoay người rời đi, còn đứng lại dặn dò cô. Ngày hôm đó, cô nộp đơn vào bộ phận thư ký tổng giám đốc. Cả ngày hôm nay, dựa vào sự siêng năng mà cô đã nhận được sự công nhận của tổng giám đốc Vương Lỗi. Thư ký Hàn, biểu hiện cũng không tệ, hãy tiếp tục cố gắng nha. Hàn Mộc Tâm gật đầu trả lời. Cảm ơn tổng giám đốc. Vương Lỗi cười nhạt. Ngành của chúng ta có chút phức tạp, có cái gì không hiểu thì nên hỏi những người khác. Đương nhiên, cô cũng có thể hỏi tôi. Vâng, tôi biết rồi. Ừ, tốt lắm, cô nghỉ đi. Tổng giám đốc, tạm biệt. Làm việc được một tuần, Hàn Mộc Tâm cũng đã thích ứng được với công việc. Cô là người dễ nói chuyện, cũng giúp đỡ đồng nghiệp rất nhiều. Chưa bao giờ từ chối ai, cho nên quan hệ với đồng nghiệp cũng coi như không tệ. Cô làm việc cùng với tổng giám đốc Vương Lỗi cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Thư ký Hàn, đem phần văn kiện này đến tầng cao nhất, vào phòng đưa cho tổng giám đốc. Mới vào công ty mà có thể đi được lên tầng cao nhất, đối với mọi cô gái mà nói đều là một ước mơ lớn. Điều này có thể thấy sự tồn tại của tổng giám đốc như là thiên thần trong lòng họ, nhưng họ lại không ngờ cơ hội này lại không đến lượt mình. nhưng mà cũng không có ai ghen tị với Hàn Mộc Tâm bởi vì bộ dạng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net